Mê mẩn, chương 56, ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt rất hồng, Kiều Chi Du nhắc nhở Quý Hy xong, còn cố ý nhắc lại lần thứ hai, nhìn chằm chằm xuống hai má đang đỏ hồng bừng bừng của nàng. Quý Hy bình thường lúc nào cũng trưng lên bộ mặt lạnh lùng nội liễm, nhưng đến khi đỏ mặt thì sẽ trực tiếp bị lộ ra cảm xúc chân thật, rất tương phản nhau. Kiều Chi Du yêu chết những lúc như vậy, không khỏi si mê mà nhìn. Bị Kiều Chi Du nhắc nhở, sắc mặt Quý Hy còn đỏ ác hơn muốn bốc cháy rồi. Trước kia lúc chưa gặp gỡ Kiều Chi Du, nàng chưa bao giờ phát hiện ra mình là người dễ đỏ mặt như vậy. Quý Hy rũ mắt xuống, hiện ra lông mi thật dài, ánh mắt theo bản năng mà trốn tránh. Sau đó nàng lại nhìn đến Kiều Chi Du, nhẹ nhàng nhíu mày, thật bất đắc dĩ không có cách nào mà cười. Tựa như đang muốn nói, sao lại có thể phúc hắc ác thú vị như vậy. Kiều Chi Du chỉ cần nhìn thôi cũng có thể nhận ra được nàng đang nghĩ gì lúc này. Đang đi thì xe lại bất ngờ sóc nảy lên. Quý Hy cảm nhận được lập tập ôm chặt eo nàng hơn. Nụ cười của nàng càng thêm vũ mị quyến rũ. Trong xe đang có rất nhiều người. Một đường đi xe bus lay động nhiều lần. Người đụng ta đụng người. Nhưng Quý Hy lại đang bảo hộ. Rất tốt Kiều Chi Du. Nàng sợ người khác va chạm vào. Mượn cơ hội đó mà ôm ấp nhau. Quý Hy không có ý niệm sẽ buông Kiều Chi Du ra, thậm chí còn đang thầm nghĩ, có thể hay không đi thêm mấy chặng nữa cũng được. Kiều Chi Du đang mải mê chìm đắm trong ngọt ngào này, càng không cần phải nói đến làm gì. Hai người dán sát vào nhau, ai cũng không lên tiếng, an tĩnh cảm nhận nhịp đập của trái tim, trong lòng nhộn nhịp không thể bình tĩnh được. Không cần khắc chế cảm giác rung động nữa, giờ đây chỉ cần cùng Kiều Chi Du thuận theo tự nhiên. Đây là lựa chọn khác với từ trước tới nay của Quý Hy, lần này nàng sẽ chấp nhận làm theo cảm tính một lần. Nàng hiểu rất rõ hiện thực, nhưng cho dù nàng có biết rõ sự chênh lệch của nàng với Kiều Chi Du, thì nàng vẫn quyết định lựa chọn. Không cần hy vọng quá nhiều, hoặc là đang nói nàng không dám mong chờ vào đó, nàng chỉ dám ôm khư khư lấy, ít nhất về sau còn lưu lại được một hồi ức tươi đẹp trong tâm nàng. Cho dù như thế nào đi chăng nữa, nàng đã may mắn gặp gỡ được Kiều Chi Du, càng may mắn hơn đó là Kiều Chi Du cũng thích nàng. Bức tranh còn đang trên da mới vẽ xong, màu còn chưa khô, trên giấy họa hình dáng của một nữ nhân, ngũ quan xinh đẹp, dáng người yêu nhã, đang cười rộ lên, đôi mắt khẽ cong cong đúng nơi đúng chỗ, khuôn mặt lười nhác câu dẫn lòng người. Quý Hy là dựa theo ảnh chụp của Kiều Chi Du mà họa, tấm hình được chụp ở đài phun nước, lúc mới chụp xong nàng đã có ý tưởng muốn họa nàng. Hiện tại coi như đã hoàn thành được tâm nguyện rồi. Nhìn chăm chú vào bức tranh mới được hoàn thành, Quý Hy chấp bút, điểm lên chóp mũi một chấm lệ ở trên đầu mũi, nhẹ nhàng mà chấm một cái. Quý Hy vẫn tiếp tục nhìn ngắm bức tranh vẽ Kiều Chi Du, khóe môi không nhịn được mà khẽ cười. Nhớ lại khi mới gặp nhau, nàng rõ ràng cảm thấy đây quả thật là một mỹ nhân băng sơn cao lãnh, hiện tại lại cảm thấy có chút nhìn lầm, giờ đây nàng chỉ thấy được. Da mặt thật dày a. Giống như, đứng không vững, ôm ta, đã không biết bao nhiêu lần Quý Hy đều bất giác mà nhớ về buổi tối đó hai nàng đi xe công cộng về, nghĩ tới lúc nàng đến gần mình, còn nói muốn nàng ôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn lại đồng hồ trên tường, lại nhìn xem điện thoại để ở bên cạnh, nàng vẫn đang chờ tin của Kiều Chi Du, nàng biết đêm nay Kiều Chi Du có một bữa tiệc tụ họp, giờ này mà vẫn chưa về. Đã 11 giờ, sẽ lại uống say đi. Quý Hy bắt đầu lo lắng, nàng lau lau vệt màu còn đang dính ở trên tay, cầm lấy điện thoại, chần chờ một lát, vẫn là nhắn tin WeChat cho Kiều Chi Du. Còn đang bận sao, móc lửng chấm. Kiều Chi Du nhận được tin nhắn của Quý Hy vào đúng lúc cuộc gặp mặt mới vừa kết thúc, nàng đang ngồi ở ghế sau xe ô tô. Nhìn đến tên người gửi tin nhắn đến, nàng không nhịn được mà tươi cười. Ai có thể giải thích dùm không, đây có phải là ai đó đang chủ động không ta? Kiều Chi Du đang chờ mong Quý Hy chủ động, nàng muốn nghe được lời thổ lộ của Quý Hy. Nghĩ đến lại bắt đầu đi tưởng tượng, lấy tính cách của Quý Hy ra mà nói, không biết sẽ chủ động kiểu gì đây. Giống như là không bao giờ có khả năng sẽ xảy ra vậy. Nhưng không sao, càng như vậy, Kiều Chi Du lại càng mong chờ Quý Hy sẽ nói trước câu. Làm bạn gái ta, móc lửng chấm. Kiều Chi Du nhấn vào voi chat mà nói, họp mặt vừa mới kết thúc. Đang chuẩn bị về nhà. Móc lửng chấm. Quý Hy click vào tin nhắn thoại, nghe được giọng nói Kiều Chi Du có vẻ không say, bây giờ nàng mới an tâm. Nàng đang muốn ấn vào khung chat nhập chữ trả lời lại. Màn hình đột nhiên thay đổi hiện lên cuộc gọi video, Quý Hy sửng sốt một lát, mới ấn xuống nghe. Vốn là màn hình lớn sẽ là mình, màn hình nhỏ sẽ là Kiều Chi Du, nàng ấn xuống, làm cho hình Kiều Chi Du to lên còn hình mình nhỏ xuống. Kiều Chi Du đang ngồi ở trong xe, ánh sáng không quá tốt, có thể nhìn thấy phảng phất mái tóc dài của nàng, hình ảnh không đủ rõ nét, nhưng người trong hình đẹp mắt là được rồi. Muộn như vậy mới về sao? Quý Hy hỏi, gặp được mấy người bạn nhiều năm mới gặp lại, lên ngồi lại nói chuyện nhiều một chút. Ngón tay Kiều Chi Du câu lấy ngọn tóc thỉnh thoảng phe phẩy vài cái, vén lên sau tai, người sao muộn như vậy lại còn không ngủ đi. Đang làm gì? Móc lửng chấm. Quý Hy bình thường sẽ không bao giờ gọi video cho người khác, trước mắt có chỗ vẫn chưa được quen, đang vẽ tranh. Móc lửng chấm. Họa cái gì? Kiều Chi Du nhìn màn hình cười cười, cho ta nhìn xem. Móc lửng chấm. Còn chưa vẽ xong. Phản ứng đầu tiên của Quý Hy là khẳng định sẽ không cho nàng xem, lén lút vẽ người ta, rất xấu hổ a, cho ta xem. Kiều Chi Du vẫn nói, Quý Hy đành phải nói, chưa bắt đầu vẽ, móc lửng chấm. Kiều Chi Du nói, hôm nay đừng vẽ nữa, đã 11 giờ rồi, còn cú đêm. Ngày mai còn muốn đi làm không? Móc lửng chấm. Giọng nói ôn nhu còn kèm theo nụ cười nhẹ nhàng. Quý Hy chỉ cần nhìn thấy Kiều Chi Du như vậy thôi. Tâm trạng lập tức trở lên vui vẻ. Ngươi cũng vậy, về tới nhà liền đi ngủ sớm đi. Móc lửng chấm. Ân, Kiều Chi Du ngoan ngoãn trả lời. Đột nhiên lại nhớ ra, nói cho Quý Hy biết. Đúng rồi, sắp tới sinh nhật 30 tuổi của Diêu Nhiễm rồi. Cuối tuần này có tổ chức tiệc sinh nhật. Người có thời gian sao? Cùng nhau đi giúp nàng tổ chức sinh nhật đi. Chỉ có mấy người bạn bè thân biết thôi. Móc lửng chấm. Sinh nhật của Diêu Nhiễm đại khái Quý Hy cũng nhớ rõ. Năm trước lúc nàng còn đi làm thêm Diêu Nhiễm đã tổ chức sinh nhật ở quán. Được nha, Quý Hy nói. Thật ra Diêu Nhiễm vẫn luôn quan tâm đến nàng. Buổi tiệc sinh nhật có thời gian nàng liền muốn đi. Cho dù là Kiều Chi Du không nói đến, thì chắc chắn Khương Niệm cũng gọi điện thoại thúc giục bắt nàng đi. Tổ chức ở ngoài biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Chi Du lại nói. Bờ biển, Quý Hy còn đang nghĩ là chỉ tổ chức ở Bắc Lâm thôi, muốn ra được biển thì phải đi qua thành phố bên cạnh. Mà thôi cũng coi như là gần, đi xe tầm 2 đến 3 tiếng là tới nơi. Có thể phải chuẩn bị áo tắm, vừa đúng lúc ta dạy bơi cho ngươi luôn. Kiều Chi Du nói, thật sự là muốn dạy mình bơi. Quý Hy còn đang nghĩ đêm đó Kiều Chi Du chỉ là nói cho có vậy thôi. Ân. Kiều Chi Du lại nhắc nhở nàng, đừng vẽ tranh nữa. Đi ngủ đi. Móc lửng chấm. Quý Hy, ân, ngủ ngon, móc lửng chấm. Ngủ ngon, Quý Hy lại nghĩ ra hình như chúc ngủ ngon mình hơi sớm, nàng còn chưa có về tới nhà. Cả hai người đều đang đợi đối phương ngắt điện thoại trước, kết quả là ai cũng không chịu tắt đi, đúng là quá xấu hổ mà. Kiều Chi Du nhìn vào màn hình cười cười, sau đó mới nói, người tắt trước đi. Móc lửng chấm. Ân. Đúng như những gì Quý Hy đoán trước đó, không quá hai ngày sau, Khương Niệm quả nhiên gọi điện thoại cho nàng mời nàng đi ăn sinh nhật Diêu Nhiễm ở Hải Thị. Hải Thị cách thành phố Bắc Lâm không xa, còn có vài cái khách sạn 5 sao nghỉ dưỡng, cho nên cũng là một thành phố du lịch khá nổi tiếng. Nhưng thời gian cuối tuần cũng có giới hạn, cho nên muốn đi tham quan chỗ khác cũng không có khả năng làm được. Diêu Nhiễm cùng Khương Niệm đã đi đến đó trước đấy một ngày để chuẩn bị trước. Vốn dĩ là thứ hai mới là sinh nhật của Diêu Nhiễm, nhưng để cho mọi người có thể tụ tập đông đủ, cho nên mới cố ý tổ chức tiệc sinh vào ngày cuối tuần cho thuận tiện. Để lại đúng ngày sinh nhật vào thứ hai, nàng sẽ tổ chức một thế giới riêng của hai người với Khương lão bản nhà nàng. Chiều ngày thứ bảy Kiều Chi Du mới bắt đầu tự lái xe đi đến đó. Quý Hy mang theo hai giỏ đồ, đồ của nàng không nhiều lắm, chủ yếu là mang theo notebook, tuy nói là đi nghỉ phép. Nhưng công việc bình thường cứ đến là đến. Bởi vì phải đi ra biển, Quý Hy diện lên người một chiếc váy dài cho hợp với hoàn cảnh, váy có màu sắc nhẹ nhàng, toát lên phong cách thanh mát nhã nhặn. Nhưng lại tương phản với Kiều Chi Du ăn mặc trang phục thoải mái, rất bình thường, áo thùng ngắn bó sát, kết hợp với một chiếc quần jean rộng thùng thình. Chủ yếu là để lái xe cho thuận tiện, Quý Hy chạm mặt với Kiều Chi Du, cả hai người đều kinh ngạc ngắm nhìn đối phương. Hai người vẫn chưa nói lời nào, chỉ âm thầm nhìn ngắm đối phương. Kiều Chi Du nhìn thấy hình xăm ở đầu vai Quý Hy ẩn hiện ra, nóng bỏng rào rạt sắc hồng, rất phù hợp với khuôn mặt lạnh lùng nho nhã của Quý Hy. Thoát tục, đúng là rất hấp dẫn người khác, mặc váy đẹp lắm, Kiều Chi Du nhịn không được mà khen nàng, ánh mắt từ nãy đến giờ vẫn chưa rời đi. Quý Hy cười cười, kỳ thật cũng không phải quá đẹp đi, nàng lại thoáng nhìn sang Kiều Chi Du, nàng diện áo ngắn lộ ra vòng eo tuy hơi gầy nhưng rất săn chắc. Vừa nhìn thấy là đã biết có lẽ Kiều Chi Du là người thường xuyên vận động, bởi vì đường cong của nàng rất tuyệt, còn có thể thấy rõ ràng được chỗ nào ra chỗ đó. Tiểu Kiều Tổng ở nhà ông ngoại sao? Quý Hy thắt kỹ đai an toàn. Kiều Chi Du, ân, vốn là muốn mang nàng cùng đi, nhưng lại lo lắng nàng sợ người lạ. Móc lửng chấm. Quý Hy lại nói, lần trước ta có nghe nàng nói rất muốn đi ra biển chơi. Móc lửng chấm. Nếu không lần sau chúng ta mang nàng cùng đi đi, chỉ có hai chúng ta thôi nàng sẽ không hoảng sợ. Móc lửng chấm. Quý Hy gật gật đầu, được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để lúc về ta sẽ nói cho nàng nghe, ta khẳng định nàng sẽ cao hứng đến hỏng luôn. Móc lửng chấm. Lái xe hết 3 tiếng, cuối cùng Kiều Chi Du cũng lái xe đến khách sạn mà Diêu Nhiễm đặt trước. Thời tiết hôm nay khá đẹp, trời trong, không có mây. Một mảng trời xanh thăm thẳm, giống như treo ngược nước biển lên bầu trời vậy. Diêu Nhiễm cùng Khương Niệm đang ở trước khách sạn chờ các nàng đến. Diêu lão bản, đầu tiên chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Móc lửng chấm. Được nha, Kiều Tổng hôm nay trang điểm nhìn như mỹ nữ thanh xuân đẹp vô địch vậy, mỹ mỹ mỹ. Diêu Nhiễm cười hì hì mà nhìn Kiều Chi Du, sau đó lại nhìn đến Quý Hy, không phải nói chứ, đúng thật là quá đẹp đôi rồi. Cùng đến bữa tiệc này còn có thêm 4 người nữa, 3 người là bạn của Diêu Nhiễm, 1 người là bạn của Khương Niệm, cùng học chung đại học với Khương Niệm, gọi là Tô Kỳ. Tô Kỳ chào hỏi với Khương Niệm, sau đó cũng nhiệt tình đến nói chuyện với Quý Hy, học bá cũng tới sao. Đã lâu không gặp, người đúng là càng ngày càng xinh đẹp lên. Móc lửng chấm, đã lâu không gặp, Quý Hy không nóng không lạnh mà cười, nàng đã từng gặp qua Tô Kỳ. Gặp qua ở tiệm của Khương Niệm 2 lần, người này rất dí dỏm hài hước, giống như là chỉ cần nói được 3 câu thôi là sẽ bắt đầu làm nũng. Khương Niệm có nói qua nàng là người trong vòng, chính là vòng lê. Tô Kỳ 1 câu là học bá, 2 câu là học bá, đều là học được từ Khương Niệm, nghe vào giống như là rất quen thuộc với nhau, học bá vẫn cao lãnh như mọi khi. Móc lửng chấm, nghe Tô Kỳ nói chuyện nũng lịu như vậy với Quý Hy. Ý cười trên mặt Kiều Chi Du lập tức phai nhạt đi rất nhiều. Tô Kỳ thoáng nhìn qua Kiều Chi Du ở phía sau Quý Hy, nghiêng người nhìn qua, ánh mắt nhìn gắt gao chằm chằm. Kích động lên, nhìn đến nữ nhân trước mặt này, mặc kệ cho dù là dáng người hay khuôn mặt, đều quá hợp với gu của nàng rồi. Đặc biệt là eo, vừa trắng vừa thon, rất tuyệt. Ban đầu chỉ cho là đi ra ngoài chơi một chuyến, không nghĩ tới lại có cơ duyên gặp được người như vậy. Tỷ tỷ, chào ngươi, Tô Kỳ nhiệt tình đi chào hỏi Kiều Chi Du, ta tên là Tô Kỳ. Kiều Chi Du cười nhạt, cũng nói ra tên mình, chỉ có vậy mà thôi. Tô Kỳ còn muốn bắt tay với Kiều Chi Du, Kiều Chi Du cũng theo thói quen lịch sự mà duỗi tay ra. Tỷ tỷ tay của ngươi cũng đẹp quá đi, ngón tay của ngươi thật dài. Tô Kỳ kêu ầm ầm lên, một bên sờ tay Kiều Chi Du. Một bên cùng bàn tay của mình ma mang ra so đo với Kiều Chi Du. Kiều Chi Du không thích tiếp xúc quá thân mật với người lạ, nàng cười rồi thu tay lại. Quý Hy yên lặng đứng ở một bên, nhìn thấy ánh mắt nhiệt tình của Tô Kỳ nhìn Kiều Chi Du, phải nói là làm quá, giống như là đang hận không thể đem tay mình rồng như Kiều Chi Du ngay vậy. Trong lòng cảm thấy không được thoải mái, mọi người đều đến đủ rồi, giờ về phòng nghỉ ngơi trước đi. Buổi tối lại gặp nhau ở bãi biển cùng nhau ăn BBQ, Diêu Nhiễm nói. Hai người ở một phòng, chờ cho phân chia phòng xong, một âm thanh nhão nhoẹt đột ngột nhay ra, ta đây muốn ở cùng một phòng với tỷ tỷ. Móc lửng chấm, trong lòng Quý Hy lúc này càng thêm không thoải mái, bà Quý cay lắm ăn dấm hết chuyến đi này luôn nha. Ha ha ha ha, cách chương.